Phụng chỉ thành hôn kỳ quân chiết chi. Chương 3, nàng thà rằng người đó là chính mình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thái hậu Chiêu Dụ chẳng cần suy nghĩ, lập tức quát lên, nói bậy bạn gì thế? Con muốn lấy chồng, cả thiên hạ này không thiếu những anh tài tốt đẹp để con chọn lựa. Nhưng Tạ Thanh Nhai thì tính là gì chứ? Một kẻ phong lưu piết, óng đờ, ãng, suốt ngày chỉ biết dây dưa với đám ong ong bướm bướm. Nếu không phải năm xưa ai ra hồ đồ mà định ra mối hôn sự này, cho dù là ngọc quý, ai ra cũng không nỡ gả đi. Bà thực sự không muốn nói thêm gì về chuyện này nữa. Thái hậu Chiêu Dụ siết chặt tay Từ Đoan Nghi, giọng nói dịu xuống, khuyên nhủ nàng. Ai ra biết con đang nghĩ gì, nhưng chuyện này con không cần bận tâm, ai ra tự có cách xử lý. Từ Đoan Nghi chậm rãi hỏi, giọng điệu vẫn bình tĩnh. Dì mẫu định xử lý thế nào? Thái hậu Chiêu Dụ im lặng, bởi bà vẫn chưa nghĩ ra cách thỏa đáng. Việc Bảo Châu hồ đồ làm ra chuyện dại dột thế này, tuy chưa bị lan truyền rộng rãi, nhưng những lời đồn đại đã bắt đầu xuất hiện. Các cựu thần từ thời Tiên Đế, cùng với đám quan lại vốn không hài lòng khi bà nắm quyền chấp chính, giờ đây ngày nào cũng dâng tấu lên hỏi, hôn sự giữa nhà họ Tiêu và Nam An Vương Phủ rốt cuộc định đoạt ra sao? Vì sao bên ngoài lại có tin đồn nhà họ Tiêu muốn từ bỏ hôn sự này? Thái hậu vốn định chọn vài nữ nhân thích hợp trong kinh thành, ban cho Tạ Thanh Nhai làm thiếp, đồng thời phong cho muội muội nhỏ tuổi của hắn làm thục ý quận chúa, để qua loa xoa dịu việc này. Nhưng dù vậy, trong thâm tâm bà vẫn thấy không ổn thỏa. Nếu chuyện giữa Bảo Châu và Liễu Tầm bị phơi bày, thì danh tiếng của nhà họ Tiêu sẽ ra sao? Mặt mũi của bà sẽ ở đâu? Dù Tào Đạt là kẻ đáng ghét, nhưng có một điều hắn nói không sai. Lúc này, cách duy nhất để xoay chuyển tình thế, cứu vãn cục diện, chính là thay Tạ Thanh Nhai bằng một mối hôn sự tốt hơn. Nhưng khắp đại hạ này, có bao nhiêu người có thể sánh với Bảo Châu? Chỉ còn vài người là con gái của các tông thân hoàng thất từ thời Tiên Đế. Nhưng những người này, làm sao có thể dễ dàng thay Bảo Châu để gả cho Tạ Thanh Nhai được? Nếu bà làm vậy, e rằng các quan ngôn luận lại dâng tấu, vừa phun nước bọt, vừa quỳ trước cửa hoàng cực môn để phản đối. Dẫu vậy, bà không sao chấp nhận được chuyện đưa Chiêu Chiêu đến Nam An Vương Phủ. Ý nghĩ đó chưa từng xuất hiện trong đầu bà. Bất kể xử lý thế nào, chuyện này không liên quan đến con không cần quan tâm. Từ Đoan Nghi nhẹ nhàng hỏi, dì mẫu, sao người không muốn con gả đi? Thái hậu Chiêu Dụ trợn mắt nhìn nàng, con còn hỏi vì sao? Bà chỉ nghĩ rằng hôm nay Chiêu Chiêu đã hồ đồ, đến nỗi ngay cả chuyện đơn giản như thế cũng không hiểu nổi. Từ Đoan Nghi lại mỉm cười, khoác tay dì mẫu, rồi nghiêng đầu tựa lên vai bà. Hành động thân mật này, những năm qua chỉ có Từ Đoan Nghi mới dám làm. Trái tim Thái hậu Chiêu Dụ phút chốc mềm nhũn, trong thoáng chốc như nhìn thấy bóng dáng người em gái thuở còn trẻ. Bà không kìm được mà đưa tay lên, nhẹ nhàng vuốt tóc Từ Đoan Nghi. Từ Đoan Nghi khẽ nói, con biết người lo nghĩ cho con, nhưng trên đời này không có người nào con muốn gả. Nếu sau này cũng phải lấy chồng, vậy sao không bây giờ gả cho Nam An Vương? Nam An Vương dù có chút hồ đồ, nhưng người trong Nam An Vương phủ lại đơn giản. Nếu con gả qua đó, thứ nhất không phải hầu hạ phụ mẫu chồng, thứ hai không cần đối phó với chị em dâu. Giọng nàng nhẹ nhàng, càng về sau lại càng thấp xuống. Nếu có thể, nàng chỉ hy vọng trong Nam An Vương phủ có càng nhiều người càng tốt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu các trưởng bối của Tạ gia vẫn còn, thì Tạ Thanh Nhai đâu đến mức biến thành như bây giờ. Trong lòng nàng, hắn mãi mãi là thiếu niên năm nào, sáng chói như mặt trời rực rỡ. Hắn đáng lẽ phải có một cuộc đời huy hoàng, sáng rõ. Dẫu vậy, Từ Đoan Nghi không để ai nhìn ra sự khác thường của mình, nàng vẫn cúi mắt, nhẹ nhàng nói. Thanh âm của các quan triều đình đã quá lớn rồi, nếu con gả cho Nam An Vương, chuyện của Bảo Châu sẽ có thể được giải quyết êm đẹp. Người không thể thật sự để nàng đi tìm cái chết. Thái hậu Chiêu Dụ tất nhiên không đành lòng. Bảo Châu tuy không được lòng bà như Chiêu Chiêu, nhưng dù gì cũng mang dòng máu nhà họ Tiêu. Bà không thể nhìn nàng tìm đến cái chết chỉ vì chuyện này. Nhưng ta biết ăn nói thế nào với mẫu thân con đây? Nếu bà ấy biết chuyện, chắc chắn sẽ trách ta. Khi nhắc đến mẫu thân của Từ Đoan Nghi, Thái hậu Chiêu Dụ không giấu được nỗi áy náy. Từ Đoan Nghi có rất nhiều nét giống mẫu thân mình, lông mày thanh mảnh, đôi mắt hạnh tròn xinh, Nhưng so với người phụ nữ khốn khổ đó, so với sự nhút nhát ẩn giấu sau vẻ dịu dàng của bà ấy, Từ Đoan Nghi lại điềm tĩnh hơn, vững vàng hơn. Nàng vẫn giữ nụ cười ôn hòa, nhẹ nhàng khuyên nhủ. Mẫu thân sẽ không trách người đâu, đây là con tự mình chọn. Nếu mẫu thân còn sống, bà cũng sẽ đồng ý. Thái hậu chiêu dụ lặng lẽ vuốt tóc Từ Đoan Nghi, nhất thời không nói gì thêm. Một lúc lâu sau, Thái hậu chiêu dụ mới lên tiếng. Để ta suy nghĩ thêm, Từ Đoan Nghi nhẹ nhàng đáp. Vâng, sau đó, hai người không nhắc đến chuyện này nữa. Nhưng vấn đề này cũng chẳng cho phép Thái hậu chiêu dụ suy nghĩ quá lâu. Sáng hôm sau, khi triều đình vừa kết thúc buổi tiết triều, đã có không ít tấu chương dâng lên. Nội dung đều trực tiếp nhắc đến việc người ta nhìn thấy con gái nhà họ Tiêu qua lại thân thiết với thám hoa Liễu Tầm, lại còn nói rằng nhà họ Tiêu có ý định từ hôn với Nam An Vương Phủ. Các tấu chương thẳng thắn chất vấn Thái hậu chiêu dụ, liệu những lời đồn đó có thật không? Hiện tại, Thái hậu chiêu dụ không còn chính thức tham gia triều chính như trước, nhưng bởi thiếu đế còn trẻ, hầu hết mọi việc lớn nhỏ trong triều đều phải để bà quyết định trước khi truyền giao. Từ sáng sớm, Tào Đạt đã cho người mang đến rất nhiều tấu chương. Thái hậu chiêu dụ xem từng tấu, càng xem càng giận, cuối cùng không kìm được nữa, ném hết tấu chương xuống đất. Cả Thọ Khang cung bị bà làm cho chấn động, toàn bộ cung nhân đều quỳ rạp xuống đất, không dám thở mạnh. Cuối cùng, chính Từ Đoan Nghi là người cúi xuống nhặt từng tấu chương, cẩn thận sắp xếp lại, rồi đặt ngay ngắn trước mặt Thái hậu chiêu dụ. A gì mẫu, Từ Đoan Nghi quỳ xuống trước mặt bà. Nhẹ nhàng nắm lấy tay bà, ngẩng đầu nhìn bà. Thái hậu chiêu dụ vẫn còn đang giận, nghe nàng gọi, liền cúi xuống nhìn nàng. Bà im lặng hồi lâu, cuối cùng, bà đặt tay lên đầu Từ Đoan Nghi, khẽ xoa nhẹ. Sau đó, bà cầm lấy chuỗi ngọc bích màu xanh đen trên tay, dùng ngón tay vuốt từng hạt một, vuốt hết một vòng, rồi nhắm mắt, lớn tiếng ra lệnh. Gọi hoàng đế đến đây, lập tức có người nhận lệnh đi ngay. Từ Đoan Nghi biết. Dì mẫu đã đồng ý, nhưng ngay lúc này, trong lòng nàng lại dâng lên cảm giác trống rỗng. Nàng làm như vậy, hoàn toàn là một chiều đơn phương. Nếu hắn biết chuyện, hắn sẽ nghĩ gì? Hắn, liệu có ghét bỏ nàng không? Liệu hắn còn nhớ nàng không? Nhớ hay không cũng chẳng sao. Dù sao, nàng cũng sẽ không quấy rầy hắn. Buổi chiều sớm đã kết thúc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thiếu đế Lưu Hiệp chỉ giữ lại người Đỗ Trạng Nguyên năm nay. Hiện là Hàn Lâm Viện tu soạn, Mai Tuyết Trinh, bên mình để làm việc. Chức vụ tu soạn của Hàn Lâm Viện thuộc hàng tòng lục phẩm, chủ yếu đảm nhận việc biên soạn thực lục, ghi chép các lời nói và hành động của Hoàng đế hàng ngày, giảng giải kinh sử cho Hoàng đế, cũng như soạn thảo các văn bản nghi lễ. Vì vậy, việc Mai Tuyết Trinh theo sát bên cạnh Hoàng đế không khiến ai cảm thấy kỳ lạ. Thiếu đế Lưu Hiệp năm nay vừa tròn 16 tuổi. Do từ nhỏ sống trong lo sợ nên cơ thể có phần yếu đuối, sắc mặt cũng trắng bệch hơn so với người bình thường, thân hình gầy gò hơn hẳn. Nhưng hôm nay, hắn lại cực kỳ vui mừng, vì không có ai khác bên cạnh, mà Mai Tuyết Trinh lại là người đáng tin, nên Lưu Hiệp cũng không che giấu niềm vui trong lòng, toàn bộ sự hân hoan lộ rõ trên khuôn mặt. Chư thần phẫn nộ như vậy, xem ra chuyện hôn sự giữa nhà họ Tiêu và biểu ca lần này chắc chắn sẽ không thành rồi. Tốt quá, biểu ca đã âm thầm chuẩn bị suốt bao năm, ta chỉ sợ biểu ca bị phát giác. Đến lúc đó bao công sức của chúng ta sẽ đổ sông đổ biển, Mai Tuyết Trinh cũng vui mừng. Tuy nhiên, vì lớn tuổi hơn thiếu đế và đã dự đoán trước kết quả này, nên niềm vui của hắn không hẳn lộ liễu như hoàng đế. Trong lòng hắn vẫn còn chút băn khoăn, số lượng các đại thần phẫn nộ trong triều lần này thật sự vượt xa dự đoán của Mai Tuyết Trinh và Tạ Thanh Nhai. Hắn thầm nghĩ. Không biết liệu có kẻ nào đứng sau giật dây, âm thầm khuấy động phong ba này không? Nhưng vì Hoàng đế Lưu Hiệp còn quá trẻ, lại không chịu nổi áp lực, Mai Tuyết Trinh không tiện nói ra những suy đoán này, sợ khiến Hoàng đế lo lắng thêm, mất ăn mất ngủ. Hắn đang định lên tiếng trấn an Hoàng đế thêm vài câu, thì chợt nghe thấy một cung nhân từ bên ngoài truyền lời. Hoàng thượng, Thái hậu nương nương thỉnh ngài qua gặp một chuyến. Hoàng đế Lưu Hiệp. Người vừa mới nở nụ cười rạng rỡ trước đó, lập tức biến sắc, khuôn mặt trở nên trắng bệch. Mai đại nhân, ta phải làm sao bây giờ? Lưu Hiệp hoảng hốt, sợ hãi đến mức không kiềm được cơn run rẩy, chỉ sợ Thái hậu chiêu dụ đã biết chuyện này có liên quan đến hắn, lại càng sợ bà phát giác ra âm mưu bí mật mà hắn và Tạ Thanh Nhai đã âm thầm lên kế hoạch suốt bao năm nay. Sự sợ hãi thậm chí khiến hắn run lên bần bật, Mai Tuyết Trinh cũng không ngờ rằng ngay lúc này Thái Hậu chiêu dụ lại triệu kiến Hoàng đế. Hắn nhanh chóng suy nghĩ, rà soát trong đầu từng bước hành động của Tạ Thanh Nhai, chắc chắn rằng không có bất kỳ sơ hở nào. Thái Hậu chiêu dụ tuyệt đối không thể biết được điều gì. Hoàng thượng, ngài không cần lo lắng. Ngài không biết gì cả, và Thái Hậu cũng không thể biết gì. Ngài chỉ cần như thường lệ, ngoan ngoãn đáp lời, ít nói chuyện là được. Nhưng Hoàng đế Lưu Hiệp vẫn ngồi đó, tay chân run rẩy, ánh mắt đầy hoảng loạn. Mai Tuyết Trinh trong lòng bất lực, nhưng hắn cũng hiểu rõ, với những gì Lưu Hiệp đã trải qua trong nhiều năm sống dưới quyền Thái Hậu chiêu dụ và Tào Đạt, sự hoảng sợ của hắn không phải không có lý. Hắn đành phải hạ giọng, tiếp tục an ủi. Hoàng thượng, đã có thần và Tạ Thanh Nhai ở đây, không ai có thể làm hại ngài. Ngài chỉ cần như trước kia, không biết gì cả là được. Lời nói của hắn cuối cùng cũng giúp Hoàng đế bình tâm đôi chút. Thọ Khang Cung là nơi Thái Hậu chiêu dụ cư trú, là một đại thần bên ngoài, Mai Tuyết Trinh tất nhiên không thể vào đó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng may thay, bên cạnh Hoàng đế có tiểu quý tử. Người từng là nô tài dưới trướng của đại trưởng công chúa mẫu thân của Tạ Thanh Nhai. Tiểu quý tử trung thành tận tụy, lại thông minh lanh lợi. Tiểu quý tử thấy ánh mắt ra hiệu của Mai Tuyết Trinh, lập tức cúi người bước lên trước. Hoàng thượng, nô tài đỡ ngài ra ngoài. Trước khi đứng dậy, Lưu Hiệp quay đầu nhìn Mai Tuyết Trinh một lần nữa. Thấy Mai Tuyết Trinh mỉm cười gật đầu trấn an, Hoàng đế mới hít sâu một hơi, cố gắng kiềm chế sự run rẩy. Để tiểu quý tử dìu ra ngoài. Vì không rõ Thái Hậu chiêu dụ đột ngột triệu kiến Hoàng đế để làm gì, Mai Tuyết Trinh cũng không dám rời đi, đành ở lại trong điện tiếp tục chờ đợi. Hai khắc sau, Hoàng đế Lưu Hiệp đã tiến vào Thọ Khang Cung. Trong cung, ngoài Đan Phong cô đứng hầu bên cạnh Thái Hậu, những cung nhân khác sau khi dâng trà nước cho Hoàng đế đều đã lui ra hết. Lưu Hiệp ngồi cúi đầu, ánh mắt không dám nhìn thẳng, lặng lẽ giữ mình ở một góc. Từ góc nhìn của Thái Hậu chiêu dụ, bà chỉ thấy khuôn mặt tái nhợt của hắn, đôi môi mím chặt, cơ thể căng cứng, cùng hai bàn tay siết chặt vào nhau đến mức gân xanh nổi rõ. Nhìn hắn như vậy, lòng bà lại dâng lên cảm giác phiền muộn. Nếu không phải vì Khải Nhi của bà đã qua đời, bà đâu cần phải nâng đỡ một kẻ vô dụng như thế này. Chuyện các môn quan nói trong chiều hôm nay, người đã nghe rõ chưa? Bà lạnh lùng hỏi, Lưu Hiệp biết bà đang hỏi về chuyện gì? Làm sao dám nói là không biết, vội vàng gật đầu, lắp bắp đáp. Dạ nhi thần đã nghe rõ, vậy ngươi nghĩ thế nào? Thái Hậu tiếp tục chất vấn, Lưu Hiệp lúng túng, miệng lắp bắp, nhi thần cũng không biết. Câu trả lời này khiến cơn giận của Thái Hậu chiêu dụ lại bùng lên. Bà đập mạnh tay xuống ghế, quát lớn, không biết, ngươi làm hoàng đế kiểu gì vậy? Ngươi muốn ai ra giao đại hạ này cho một kẻ không biết gì sao? Lưu Hiệp thấy bà nổi giận, càng thêm run rẩy, sợ hãi đến mức không nói được một lời. Lưu Hiệp bất lực, chẳng biết làm gì hơn, đành đứng dậy, hoảng hốt nói. Mẫu hậu, người đừng giận mà. Đàn Phong cô cũng vội tiến lên, dịu giọng an ủi Thái Hậu. Thái Hậu chiêu dụ được khuyên nhủ, bưng chén trà nhấp một ngụm, cố nén cơn giận. Sau đó, bà trầm giọng nói, thánh chỉ ta đã viết xong rồi. Người sau đó bảo người mang đến Nam An Vương Phủ, Đàn Phong lập tức cầm thánh chỉ đưa cho Lưu Hiệp. Lưu Hiệp mở ra, vừa nhìn thấy nội dung bên trong, đôi mắt lập tức trợn to. Hắn không giữ được bình tĩnh, thất thanh kêu lên, mẫu hậu muốn gả nghi tỷ tỷ cho Nam An Vương. Thái Hậu chiêu dụ nheo mắt nhìn hắn, giọng lạnh băng. Người có ý kiến gì sao? Lưu Hiệp nào dám nói gì? Hắn và biểu ca đã âm mưu suốt bao năm. Khó khăn lắm mới chặt đứt được mối hôn sự giữa Nam An Vương và nhà họ Tiêu. Ai ngờ chỉ trong một ngày, mọi thứ lại đổ bể. Trong đầu hắn lúc này chỉ còn là một mớ hỗn độn, hoàn toàn không biết phải nói gì. Cuối cùng, hắn đành lắp bắp. Không có hả? Thái Hậu chiêu dụ không hài lòng với thái độ của hắn. Định nói thêm thì Đan Phong, người đã nhận được lời dặn dò trước đó từ Từ Đoan Nghi, vội lên tiếng trước. Thái Hậu. Thần nghĩ Hoàng thượng chỉ là quá bất ngờ. Dù sao lần này Nam An Vương cưới chính là trưởng công chúa mà người yêu thương nhất. Ngay cả Hoàng thượng cũng kinh ngạc, huống hồ những đại thần ngoài kia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chuyện này mà truyền ra, chẳng những không ai dám dị nghị, mà còn phải trố mắt khen ngợi người thật sáng suốt. Lưu Hiệp nhanh chóng hiểu ý, vội cúi đầu phụ họa. Đan Phong cô nói rất phải. Nhi thần chỉ là kinh ngạc mà thôi. Nhi thần thật không ngờ mẫu hậu lại nỡ gả nghi tỷ tỷ cho Nam An Vương. Trong lòng hắn rối như tơ vò, nhưng không dám để lộ bất cứ cảm xúc nào ra ngoài. May thay, Thái hậu Chiêu Dụ cũng không muốn tiếp tục nói thêm với hắn. Sau khi ra vài lời chỉ dặn, bà phất tay bảo hắn lui ra. Lưu Hiệp cầm thánh chỉ, vội vàng cáo từ rời khỏi Thọ Khang Cung. Vừa bước ra khỏi cửa chính, hắn liền chạm mặt Từ Đoan Nghi, người vừa từ tiểu chủ phòng trở về. Hoàng thượng, Từ Đoan Nghi dừng bước, dịu dàng gọi hắn. Nghi tỷ tỷ, Lưu Hiệp cũng ngừng lại, cúi đầu đáp. Hắn vẫn cầm thánh chỉ trong tay, định hỏi Từ Đoan Nghi liệu nàng có biết chuyện hôn sự này hay chưa. Nhưng nghĩ đến mối quan hệ đã dần xa cách giữa hai người, hắn lại nuốt lời định nói xuống, cố nặn ra một nụ cười gượng gạo. Chúc mừng tỷ tỷ, Từ Đoan Nghi biết hắn đang chúc mừng chuyện gì, nhưng cũng nhìn ra sự lo lắng, bất an lộ rõ trong ánh mắt hắn. Nàng thầm thở dài trong lòng, đứa em trai nhỏ bé ngày nào, luôn gọi nàng, a tỷ, chạy theo nàng và Tạ Thanh Nhai, giờ đây đã trở nên xa lạ với nàng. Từ Đoan Nghi hiểu rõ nguyên nhân, nhưng cũng không thể nói gì thêm. Nghe nói Hoàng thượng đến Thọ Khang Cung, nên ta đã dặn người chuẩn bị canh tổ yến lê tuyết và bánh mai mà Hoàng thượng thích. Nếu bây giờ ngài định về, hãy mang theo về dùng đi. Từ Đoan Nghi nói xong, liền bảo Bích Khê đưa hộp thức ăn cho tiểu quý tử, người hầu bên cạnh hoàng đế. Đa tạ nghi tỷ tỷ, Lưu Hiệp cố gượng một nụ cười, không nhìn vào hộp thức ăn, chỉ bảo tiểu quý tử mang đi, sau đó dẫn người rời đi trước. Dưới chiếc ô, Từ Đoan Nghi khẽ ngoảnh lại, nhìn bóng dáng thiếu đế rời xa, rồi mới tiếp tục cất bước đi về phía trước. Vẻ mặt của hoàng thượng vừa rồi, trông có vẻ không ổn lắm. Bích Khê đi bên cạnh, thấp giọng nói. Từ Đoan Nghi bước chậm rãi trên con đường phủ đầy tuyết, nghe vậy chỉ nhẹ nhàng đáp. Không cần nói thêm, Bích Khê lập tức cúi đầu. Nô tỳ đã rõ, Từ Đoan Nghi tiếp tục bước đi trên con đường nhỏ phủ đầy tuyết trắng. Đế giày của nàng đạp lên lớp tuyết, phát ra những tiếng kêu khẽ, đều đều, hòa cùng không gian tĩnh mịch của mùa đông. Nàng hiểu rõ rằng, suốt những năm qua, dì mẫu và Tảo Đạt vẫn luôn canh cánh trong lòng một nỗi lo sợ, liệu Tạ Thanh Nhai có phải thực sự biến thành một kẻ PS, óng đờ, áng hay tất cả chỉ là sự giả vờ. Nghĩ kỹ lại những điều xảy ra gần đây, nàng đoán rằng lần này họ e sẽ sắp xếp người thân tín để cài vào bên cạnh Tạ Thanh Nhai. Nam An Vương phủ tuy đã sa sút nhiều năm, nhưng dù sao cũng là cố phủ của Nam An Vương và đại trưởng công chúa. Người trong phủ phần lớn đều trung thành tận tụy, muốn tùy tiện cài người vào đó, há lại dễ dàng. Vì vậy, thành thân chính là cơ hội tốt nhất để an bài người vào phủ. Nàng không biết liệu Tạ Thanh Nhai thực sự đã sa ngã, hay chỉ giả vờ như vậy, nhưng nếu đã định sẵn phải đưa người vào bên cạnh hắn, nàng thà rằng người đó là chính mình. Chỉ là, nàng cũng không rõ, nếu Tạ Thanh Nhai thật sự giả vờ, một ngày nào đó hắn trở thành kẻ đối đầu với dì mẫu. Đến khi ấy, nàng phải làm thế nào? Nàng sẽ đứng về phía ai? Cách Chương.